Đại Viên Vương, chương 112, Ngọc Thi chân giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Đạo Toại giang hai tay ra, cười khổ trả lời, ta làm sao mà biết đáp án cao thâm như vậy? Người có thể hỏi tên thi yêu mới vừa thu phục được kia đi. Hỏa Viên Quân có thể có tới 3 miếng thi yêu phong trấn đã là chuyện rất khó lường nổi. Có được đại quân gần 5 vạn thi binh, đối với Hỏa Viên đại tướng mà nói thì e rằng cũng là toàn lực. Ít nhất cơ quan thuật sĩ phải có tu vi thuật pháp ngoài ngũ phẩm thì mới có thể chế tạo binh phù. Thì yêu phong trấn thì lại phải cơ quan thuật sĩ tam phẩm mới có thể chế tạo ra. Không nói chuyện tới những tài liệu cần phải có. Cơ quan thuật sĩ trên khắp cả Trung Thổ Thần Châu cũng không đủ 10 vị có tu vi trên ngũ phẩm. Còn trên tam phẩm thì chỉ có 2 vị đại tông sư. Vương Phật Nhi mân mê miếng hỏa ngọc đoàn xích trong tay. Hắn kiếp trước học hội họa, do có liên quan nên đã học sơ qua về cách giám định cổ vật. Với kiến thức của mình, hắn có thể nhận ra miếng hỏa ngọc đoàn xích này ít nhất cũng đã có lịch sử cả trăm năm. Tuyệt đối không phải mới chế tạo. Chuyện, Đại Viên Vương, suy nghĩ một hồi, Vương Phật Nhi mỉm cười khai giải phong ấn. Gọi ra thiếu nữ xinh đẹp vừa mới thu phục kia. Liên tiếp phải chịu 3 đòn trời giáng nhưng làn da của thiếu nữ này vẫn trong suốt như ngọc như cũ. Ngay cả chỗ mềm mại nhất là cái mũi cũng không hề bị tổn thương chút nào. Vương Phật Nhi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm nghĩ, thiếu nữ này có lai lịch bất phàm. Tu hành cũng khá cổ quái. Chỉ sợ không phải loại thi yêu bình thường. Bên ngoài thì không có chút tổn thương nào. Nhưng là trong cơ thể thiếu nữ này lại bị thương rất nặng. Cô ta dương mắt lên nhìn Vương Phật Nhi và Vu Đạo Toại. Lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao muốn phá hỏng đại sự của ta? Chấm, Vương Phật Nhi nhún vai. Ôn nhu nói, tại hạ là tăng nhân Đại Lạn Đà Tự. Bị phái tới trụ trì Đại Lôi Âm Tự. Ta chẳng biết ngươi có mưu đồ đại sự gì. Ra tay hơi nặng một chút. Rất mong cô nương thứ cho. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy thì rất kinh hãi. Nhìn Vương Phật Nhi từ trên xuống dưới vẻ dò xét, dùng giọng hơi khàn khàn hỏi, tại sao Đại Lạn Đà Tự lại phái ra một tiểu hài từ 6-7 tuổi làm trụ trì? Ngươi muốn lừa gạt sao? Vương Phật Nhi lật ngửa lòng bàn tay, đưa ra xà hình đoàn kiếm và bồ đề Phật Châu mà Kim Cương Viện thủ tọa nhân Đà La đã tặng cho hắn. Nhẹ nhàng trả lời, loại chuyện này có lừa gạt cũng không được lâu dài. Người tin hay không cũng không quan trọng mà quan trọng là ta cần quét sạch Đại Lôi Âm, thanh trừ hết thi yêu. Cô nương có nguyện ý trợ giúp tại hạ một tay hay không? Có phong trấn trong tay, Vương Phật Nhi có thể tùy ý chỉ huy thiếu nữ này. Hắn hỏi như vậy chỉ là muốn cho đối phương một chút ưu đãi. Quả nhiên là Phật môn chí bảo của Đại Lạn Đà Tự đích. Vương Phật Nhi có 2 món tín vật sáng ngời này. Thiếu nữ kia tức thì có vài phần tin tưởng, thấy đối phương hiển nhiên đã nhận ra đồ vật trong tay mình. Vương Phật Nhi mỉm cười, trong lòng thì không ngừng suy đoán thân phận lai lịch của đối phương. Chuyện, Đại Viên Vương, mặc dù khẳng định được thân phận của Vương Phật Nhi đích, nhưng thiếu nữ vẫn như cũ không hề tin tưởng mục đích đến đây của Vương Phật Nhi. Quét sạch Đại Lôi Âm, khẩu khí của ngươi thật lớn. Ngươi có biết Đại Lôi Âm Tự có bao nhiêu thi binh? 7 đại thi yêu có uy thế như thế nào không? Thiếu nữ xinh đẹp tức giận bác bỏ. Nhưng Vương Phật Nhi cũng không tức giận. Nhẹ nhàng vuốt về 3 hỏa ngọc đoàn xích trong tay. Cười cười nói. Bây giờ ở Đại Lôi Âm Tự chỉ có 2 thi yêu. Ngươi thì ta thu phục. 5 thi yêu còn lại ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Cuồng ngôn cùng hay không? Rất nhanh có thể chứng kiến. Còn chưa hỏi qua lai lịch của cô nương. Chẳng biết có nói được hay không. Hừ, đây là ngươi đột nhập đánh lén. Bằng không chưa chắc có thể đả thương được ta. Nếu không vì ta đang khổ tu ngọc thi chân giải, ngươi có đánh lén cũng chưa chắc có thể thành công. Chuyện, Đại Viên Vương. 4 chữ ngọc thi chân giải vừa lọt vào tai đã khiến cho Vương Phật Nhi thật sự cực kỳ kinh ngạc. Thi binh có phẩm bậc thì có thể coi là thi tướng, còn thi tướng một khi qua ngũ phẩm thì gọi là thi yêu. thì yêu một lần nữa có được trí tuệ và mặc dù còn có thể có vũ kỹ khi còn sống nhưng lại không thích hợp thân thể đã chết của chúng. Bởi vậy, theo truyền thuyết thì rất nhiều năm trước đây, một thi yêu trí có tuệ thiên tài đã sáng chế một độc môn võ học rất thích hợp cho thi quỷ tu luyện. Thì yêu có thể tự mình sáng chế ra một môn võ học thì tu vi đã cao thâm không lường được. Thì khí trên người mạnh hơn cả mấy ngàn tên thi binh tổng cộng lại. Căn bản là không có khả năng tồn tại trên nhân thế. Sẽ sớm bị ác quỷ đạo thu hút vào trong đó. Trong vô số kinh thư của Đại Lạn Đà Tự, Vương Phật Nhi ngẫu nhiên xem được một bộ kinh văn. Thấy một vị cao tăng tiền bối xâm nhập vào ác quỷ đạo tu hành đã phẩm bình thi giới võ học của ác quỷ đạo. Ngọc Thi Chân Giải đã được ông ta liệt vào nhóm 7 môn võ học nhất phẩm của ác quỷ đạo. Chẳng trách cả ba chiêu quyền kình của ta cũng không có thể đả thương được cô nương. Thì ra là cô nương có kỳ môn võ học Ngọc Thi Chân Giải hộ thể. Tuy nhiên, nếu ta không lầm thì Ngọc Thi Chân Giải là để người sống tu luyện. Theo công pháp kỳ dị biến chính thân thể đang sống của mình thành linh thi. Ta đoán không sai thì ngươi đang ở trong những năm tháng trẻ trung. Sao lại phải tu luyện loại công phu cực đoan âm độc này, cách chương?